Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, rửa đao. Nửa đêm, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đi đến rồi tẩy đao cầu. Năm đó Lý Thu Y luyện đao thời điểm, mỗi ngày ở đây rửa đao. Bây giờ nơi đây đã thành Ẩn Dương luyện đao Nam Nhi Thánh Địa. Đầu cầu rửa đao đá mặt sau, lít nhà lít nhít khắc lấy mấy ngàn người tên. Đây đều là Ẩn Dương thành 30 năm qua cao thủ dùng đao. Mọi người đều gần như cố chấp tin phụng, ở chỗ này tẩy qua đao sẽ càng thêm sắc bén, lại nhận Kim Đao Vương che chở. Triệu Lan Giang gõ người giữ cửa cửa gỗ, thủ cửa người họ Tiền tên Bác Nguyên, đã tiến vào tuổi già. Hắn từng là Ẩn Dương lão binh, 20 năm trước đại chiến, què đồi một cái chân, xuất ngũ về sau, không có con cái, liền ở chỗ này tìm rồi một phần giữ cửa nghề nghiệp. Phụ trách cho Ẩn Dương đao khách nhớ mực, mọi người đều gọi hắn một câu Tiền lão cha. Người một khi tuổi tác lớn rồi, đi ngủ phá lệ ít, lúc này hắn cũng không có ngủ. Chính tại hồi ức năm đó đi theo lão thành chủ công đánh Khang Cư thành một trận chiến. Trận chiến kia, hắn giết rồi 11 người, bị lão thành chủ thưởng rồi một bát xích thủy rượu. Đó là hắn cả đời bên trong cao nhất quang thời khắc. Hắn cả đời này đã từng vô số lần ôn lại cái này hồi ức, tiếng đập cửa đánh gãy rồi hắn hồi ức. Hắn trong miệng lẩm bẩm, lại là cái nào hậu sinh đến rửa đao. Những năm gần đây, không ít luyện đao người lựa chọn buổi tối rửa đao. Bất quá mấy ngày nay Ẩn Dương quá loạn, đã mười mấy ngày không người rửa đao. Tiền lão cha khoác lên áo khoác, mở ra cửa gỗ. Triệu Lan Giang nói, lão bá, ta tới rửa đao. Tiền lão cha nghe xong Triệu Lan Giang khẩu âm, liếc mắt nhìn hắn, nhíu rồi lông mày, người bên ngoài, tẩy đao cầu nổi tiếng về sau, không ít nơi khác luyện đao người cũng chạy tới rửa đao. Điều này cũng đúng thường chuyện, bất quá bọn hắn không vào Ẩn Dương tịch, rửa đao có thể, lại không thể ở rửa đao đá trên lưu danh. Triệu Lan Giang gật gật đầu, bởi vì có muốn chuyện đi làm, nửa đêm mạo muội tới chơi, quấy rầy lão bá thanh mộng. Còn mời thứ tội, Tiền lão cha ra hiệu bọn hắn vào nhà. Cái gì mộng a? Chúng ta từng tuổi này, một ngày cũng ngủ không được hai canh giờ. Tiến đến đăng ký một chút, thu phí 100 đồng. Bất quá nhớ kỹ, rửa đao có thể hơn nửa đêm, không cho phép náo ra quá lớn động tĩnh. Theo kinh nghiệm thường ngày, không ít tuổi trẻ đao khách tẩy xong đao sau, lời nói hùng hồn. Cái gì, lão tử muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, tương lai đao vương ở đây rửa đao, chờ một chút. Thậm chí còn cố ý đem thân đao quán chú nội lực, bổ về phía xích thủy, kích thích từng đoàn bọt nước, khiến cho láng giềng tràn đầy ý kiến. Cho nên hắn cố ý dặn dò một phen. Tiền lão cha lại nhìn Lý Khuynh Thành một mắt, ngươi đây không cùng lúc rửa rửa. Lý Khuynh Thành mỉm cười nói, ta là một tên kiếm khách. Há, kiếm khách a? Tiền lão cha không che giấu chút nào khinh miệt chi ý. Ở Ẩn Dương, có Kim Đao Vương ở, nội thành cơ hồ không có học kiếm người, mà lại bọn hắn trời sinh đối kiếm khách không có hảo cảm. Tuổi còn trẻ, học cái gì kiếm? Lý Khuynh Thành đành phải khẽ mỉm cười. Không có tính toán, ba người xuyên qua rửa đao đá, đi đến tẩy đao cầu dưới. Triệu Lan Giang mở ra đao hộp, đem kim đao giữ tại trong tay. Tiền lão cha nhìn thấy Triệu Lan Giang trong tay đao, toàn thân giật mình, hắn quá quen thuộc cây đao này rồi. Không riêng gì hắn, toàn bộ Ẩn Dương thành, không có người không biết cây đao này, mà lại đều biết nói. Ba ngày trước đó, cây đao này đã treo ở kim đao đài bên trên. Tiền lão cha mở miệng đều có chút run rẩy. Cái này, đây là, cây đao này làm sao lại ở ngươi nơi này? Triệu Lan Giang sắc mặt bình tĩnh nói, bởi vì ta là Triệu Lan Giang, Tiền lão cha nghe qua người này, mấy ngày trước đó, hắn hộ tống Kim Đao Vương cho cốt về Ẩn Dương, Tiền lão cha bởi vì chân cẳng không tiện lợi, cũng không có trèo lên đầu thành bái phòng. Về sau, Lý Tiên Thành tuyên bố toàn thành lệnh truy nã, số tiền lớn treo giải thưởng Triệu Lan Giang đầu người. Hắn lại nghe qua người này không ít lời đồn đại, chỉ là không nghĩ tới Triệu Lan Giang giờ phút này lại sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Lan Giang nói, giết Lý Tiên Thành. Tiền lão cha lui về phía sau một bước, đối Kim Đao cúi người chào thật sâu cúi đầu. Ta tới giúp ngươi múc nước. Triệu Lan Giang đưa tay ngăn cản nói, có thể muốn rửa quá lâu, ta vẫn là đi trong sông rửa a. Đi đến Xích Thủy Hà bên, Triệu Lan Giang thả người nhảy vào trong nước, đưa tay giữ tải rồi chui đao bên trên. Một luồng lực lượng quen thuộc truyền vào tay cầm đao bên trong. Leng keng, tay đè vỏ đao, kim đao bắn vỏ mà ra, nội thành một chỗ người ta, mấy cái lão hán chính tại uống rượu, lúc này đã là linh đinh say mềm, mặc dù có cấm rượu lệnh, nhưng từng nhà hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tư tàng, bọn họ đều là xuất ngũ bạch mã nghĩa tòng, năm đó đi theo Lý Thu Y Nam Trinh Bắc chiến sớm nhất một nhóm. Bây giờ lão thành chủ đã một, mấy người kia đối Lý Tiên Thành sở tác sở vi, có chút khinh thường. Hôm nay, bọn hắn tụ chung một chỗ, uống vài hũ say rượu, nhớ lại năm đó cao chót vót tuế nguyệt. Lý Tiên Thành hắn nương tính cái gì đồ vật, cho lão thành chủ sách giày cũng không xứng. Lão tử năm đó không rút đao, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Hiện tại ngược lại tốt. Lão thành chủ không còn, hắn thật đúng là đem chính mình làm hoàng đế rồi. Một lão binh nói, một người khác nói, ta đã liền nhìn ra hắn lòng lang dạ thú. Chỉ bất quá trước đó cố kỵ lão thành chủ còn tại, mới không có lộ ra hồ ly cái đuôi. Ngươi nhìn hắn này 20 năm, đem Ẩn Dương thành biến thành bộ dáng gì. Còn có hắn đứa con trai kia, nhị thế tổ. Lớn bao cỏ một cái, quỷ biết rõ về sau chúng ta Ẩn Dương thành có thể hay không bị cha con bọn họ mang độ sâu uyên. Ta thậm chí hoài nghi, tiết lộ lão thành chủ hành tung cho Sở Nhật Thiên, có thể hay không chính là Lý Tiên Thành. Lúc trước kia người nói, còn có kia họ Triệu hậu sinh, ngàn dặm xa xôi từ Giang Nam đưa lão thành chủ cho cốt trở về. Nghe nói ở Kim Đao Đài trên, bị Lý Tiên Thành một đao giết rồi, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Nghe nói hắn là lão thành chủ thu quan môn đệ tử. Cái gì? Mở cửa, quan môn đệ tử. Lúc trước kia người la hét, chỉ treo ở tường trên kia đem trường đao. Hắn nếu có thể rút ra lão tử cây đao này, lão tử liền nhận. Lý đâm đầu, ngươi lại tới. Năm đó, cái này lão binh từng là bạch mã nghĩa tòng bên trong một cái nổi danh đâm đầu nhi. Ỷ vào võ công cao, liền Lý Thu Y cũng không để tại mắt bên trong. Có một lần đang diễn võ thời điểm, hắn đã từng ngay trước 5.000 bạch mã nghĩa tòng. Đối Lý Thu Y tuyên bố, chỉ cần ngươi có thể rút ra ta cây đao này, ta liền nhận ngươi thành này chủ. Lúc đó Lý Thu Y sau khi nghe được ha ha cười to. Nhổ ngươi một người chi đao, ta liền có thể làm thành chủ, há không để thiên hạ người chê cười. Đám người không hiểu thời điểm, hắn ép xuống đao lò xo, toàn bộ trong diễn võ trường, xoát xoát âm thanh nổi lên bốn phía. 5.000 bạch mã nghĩa tòng trường đao, tựa hồ nghe đến triệu hoán đồng dạng, vậy mà toàn bộ thoát vỏ nửa thước. Từ đó về sau, không chỉ có là Lý đâm đầu, tất cả bạch mã nghĩa tòng đồng đều đối Lý Thu Y bái phục. Hôm nay, Lý đâm nặng đầu sách này chuyện, cũng bất quá là hồi ức năm đó lão thành chủ phong thái. Lại một người nói, nếu là lão thành chủ vẫn còn, thật là tốt biết bao. Câu nói này một ra, mấy cái hơn 50 tuổi lão nhân, con mắt một đỏ, nước mắt ào ào chảy xuống, ôm đầu khóc giống. Ngay tại lúc này, răng rắc một tiếng, đang ngồi tất cả mọi người là lão binh. Đối cái thanh âm này rất quen thuộc nhẫm, chính là ép xuống đao lò xo. Trường đao bắn ra vỏ âm thanh, đám người hướng mái tường nhìn lại, chỉ thấy kia đem trường đao đã bắn ra khỏi vỏ đao, có một nửa lộ ở bên ngoài, ánh nến phía dưới, đao y uyên sáng như tuyết. Đám người nhao nhao ngạc nhiên, chẳng lẽ là lão thành chủ ở trời hiển linh? Lúc này, lại nghe được vài tiếng tạch tạch, mấy người đều là lão binh, cho dù xuất ngũ, trường đao cũng chưa từng rời khỏi người. Tiến đến uống rượu thời điểm, bọn hắn đem trường đao đặt ở đầu gường bên trên, giờ phút này lại toàn bộ nhao nhao thoát vỏ. Một đêm này, ẩn dương thành nội, có ít thiên trường đao, toàn bộ bắn vỏ mà ra, tự liền phủ thành chủ bên trong, cũng có không thiếu long kỵ vệ trường đao thoát vỏ. Ngay sau đó, một thanh âm truyền khắp ẩn dương thành nội, Lý Tiên Thành, hậu thiên đăng cơ ngày, Triệu Lan Giang lấy ngươi thủ cấp tế trời. Tuyên chiến, Triệu Lan Giang hướng Lý Tiên Thành tuyên chiến rồi. Kim đao đài về sau, một mực rơi xuống không rõ ràng Triệu Lan Giang, giờ phút này hướng phủ thành chủ phát ra công khai khiêu chiến. Khiêu chiến đối tượng chính là tức sẽ đăng cơ Lý Tiên Thành. Một đêm này, ẩn dương thành có vô số người trắng đêm chưa ngủ. Cơ hồ tất cả mọi người bị cái thanh âm này rung động đến rồi. Một cái là hiện đảm nhiệm thành chủ, một cái là lão thành chủ truyền nhân. Hai người kia không thể tránh khỏi phát sinh rồi chính diện giao phong. Phủ thành chủ, Lý Tiên Thành giận không kềm được, đã đập rồi mấy cái chén. Sài công nhìn cùng mọi người phủ phục tại mặt đất trên, nghênh đón Lý Tiên Thành lôi đình nổi giận. Triệu Lan Giang lời nói này quá có lực sát thương, trực tiếp khiêu chiến Lý Tiên Thành ranh giới cuối cùng. Đăng cơ đại điển ổn định ở từ nay trở đi, nơi này là ẩn dương thành, là hắn địa bàn, bản thân hắn lại là thông tượng cao thủ, có thể nào cho một cái hậu sinh vãn bối khiêu khích. Triệu Lan Giang rõ ràng tìm đến gốc già, Lý Tiên Thành quyết định cho hắn một cái cơ hội, cho hắn một cái đến đây chịu chết cơ hội. Lý Tiên Thành nói, sai công nhìn nằm lấy thân thể, trong lòng thầm nghĩ, thành chủ tính tình càng ngày càng nóng nảy, hơn nữa còn dưỡng thành loạn ngã đồ vật quen thuộc. Hắn trong thư phòng, giá trị 5 lượng trở xuống cái chén, dụng cụ, mấy ngày đến đều bị hắn ngã rồi cái tinh quang. Trước kia, Lý Tiên Thành còn có chỗ khắc chế, bây giờ đăng cơ sắp đến, tính tình càng phát lệnh mỗi người lấy suy nghĩ. Nghe nói hôm qua có cái tỷ nữ, bởi vì một cái chuyện nhỏ, chọc giận tới hắn, bị hắn mệnh người đánh chết tươi. Khó nói cái này là thiên uy mặt rồng. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem Triệu Lan Giang muốn lẫn vào phủ thành chủ chuyện nói cho Lý Tiên Thành. Thế nhưng là nghĩ đến Triệu Lan Giang cho hắn ăn cái kia lai lịch không rõ ràng cổ độc, hắn vẫn còn do dự rồi. Cái gì tả hữu thừa tướng, thượng hạ trụ quốc, cùng tính mệnh so sánh, đều là mây trôi, đã từng. Sài công nhìn mệnh như bùn nhão, ăn xong cái này bỗng nhiên, bữa tiếp theo đều bó tay rồi, bây giờ dựa vào nịnh nọt khoác lác. Sài công nhìn dần dần tìm về rồi làm người giá trị. Những năm này, hắn đã góp nhặt rồi mấy chục vạn lượng bạc, trong lòng hạ quyết tâm, chờ cái này chuyện qua đi, thừa cơ đem vàng bạc châu báu mang ra ẩn dương, thoát đi đây là không phải chi địa. Đến lúc đó, nếu có thể giảm đến 150 cân, thiên hạ ai còn có thể nhận được hắn, tự liền đen bạch vô thường lấy mạng, cũng không chừng chảo lầm người. Đối mặt Lý Tiên Thành mưa rông chớp giật, nội tâm của hắn bình thản không gợn sóng, đem đầu sát đất thấp hơn, đám người không dám thở mạnh. Lý Tiên Thành phát rồi sẽ mà tính tình, cũng dần dần tỉnh táo lại. Đã nhưng Triệu Lan Giang muốn khiêu chiến hắn, chính mình cũng không cần hao tổn tâm cơ tìm hắn. Đến lúc chờ hắn đưa tới cửa liền có thể. Cái này gọi là thiên tử âm tình bất định, vui buồn thất thường, khiến cái này tương lai các thần tử trước giờ cảm thụ một chút, gần vua như gần cọp cảm giác. Hắn bắt đầu an bài ngày mai xưng đế đêm trước yến. Ẩn Dương 18 thành chủ, Tây Sở, Bắc Chu phái tới sứ đoàn, còn có trên giang hồ một số thế lực đều tới tham gia trận này dạ yến, cũng cùng một chỗ xem lễ ngày thứ hai đăng cơ đại điển. Loại này dạ yến, chính trị ý nghĩa lớn hơn hình thức ý nghĩa. Ở 18 thành trước mặt, ở các quốc gia sứ đoàn trước mặt, hắn muốn triển lộ ra Long Dương Đại Đế uy nghi. Đương nhiên, cũng muốn xác thực bảo đảm dự tiệc nhân viên an toàn. Nếu là bọn hắn có cái không hay xảy ra, đây chính là nghiêm trọng ngoại giao sự cố. Càng huống chi bây giờ nội thành còn có Triệu Lan Giang này một nhân vật nguy hiểm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.